Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Vong Hồn Phần Kết của tác giả Trường Lê, qua giọng đọc Định Soạn. Ba giờ sáng, mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm để những nghi hoặc như vậy. Nhưng sự lặng lẽ đó đã bị phá vỡ bởi tiếng xe ô tô đang dừng đỗ trước cửa ngôi biệt thự. Không phải một mà đến ba chiếc xe. Ánh đèn rọi thẳng vào trong ngôi nhà tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng cửa xe đóng sầm lại, cùng với những tiếng bước chân dồn dập. Hồng biết đó là xe của cảnh sát. Không có gì lạ bởi trước đó Thoại đã nói rằng sẽ dẫn ông đội trưởng trọng án đến đây. Cửa đã mở sẵn từ lúc trước, đúng hơn là nó đã bị đám người của Lan đạp vỡ. Hồng vẫn giữ thái độ bình tĩnh ngồi ở ghế phòng khách. Bên ngoài là khoảng ba anh mặc đồ cảnh sát cơ động đang đứng cảnh giới. Bước vào trong nhà tôi không nhìn rõ, nhưng đó là một người đàn ông có dáng dấp oai phong, đi cùng hai đồng chí mặc cảnh phục. Một anh công an bật công tắc đèn, phòng khách sáng trưng. Người đàn ông dáng vẻ oai phong nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta toát lên một vẻ cương nghị, có thể áp đảo người đối diện. Không ai khác, đó chính là đội trưởng đội trọng án. Nhìn sơ qua ngôi nhà, ông ta bước lại gần chỗ Hồng. Hồng vội đứng dậy, ông ta đưa tay ra rồi nói: "Chào anh, tôi là Thượng tá Ngô Đình Minh, đội trưởng đội trọng án công an thành phố Đà Nẵng. Tôi vừa được báo ở đây vừa có án mạng. Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Hồng vừa bắt tay chưa kịp mở lời thì Thượng tá Minh đã ra hiệu cho quân ở đằng sau đi lên tầng 2 để kiểm tra. Hồng nói: "Chào ông, tôi là chủ căn nhà này. Tôi tên là Hồng. Xin hỏi anh Thoại, bạn của tôi ở đâu?" Thượng tá Minh ra hiệu cho một anh công an dẫn Thoại từ bên ngoài vào. Nhìn thấy Thoại vẫn bình an, Hồng cũng phần nào yên tâm. Hồng nói: "Có lẽ Thượng tá đến đây giờ này không phần nào nắm được những cái bằng chứng mà chúng tôi đã gửi cho ông. Có lẽ những điều tôi sắp kể tới đây một người như ông sẽ không tin. Nhưng mà tôi xin mạn phép trước được nói chuyện riêng với ông có được không ạ?" Lúc này một anh công an chạy từ trên tầng xuống rồi bảo: "Báo cáo đội trưởng, trên tầng 2 trong một căn phòng có hai người đàn ông nằm dưới sàn và sàn có rất nhiều máu." Thượng tá Minh vội hỏi: "Họ có còn sống không?" Anh công an trả lời: "Trên người của họ không có một vết thương, cả hai vẫn còn đang sống và giật tỉnh lại." Thượng tá Minh nói: "Giữ họ lại, chờ cho tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai." Quay lại nhìn Hồng, Thượng tá Minh nói: "Anh có thể giải thích cho tôi biết máu ở trên tầng 2 là của ai được không?" Hồng đưa mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ nghi ngờ. Thượng tá Minh hiểu ý, vẫy tay mọi người tránh đi. Một vài người sợ Hồng sẽ làm liều nên do dự. Thượng tá Minh nói: "Mọi người lưu ra tìm kiếm khu vực xung quanh, xem có cái gì khả nghi không. Ở đây đã có tôi lo. Anh ta là một trong hai người đã gửi cho tôi nhiều bằng chứng quan trọng. Và lại nếu anh ta là thủ phạm thì sẽ không còn ở đây đợi chúng ta đến." Hồng đáp lại: "Vết máu trong phòng là của Lan. Cô ta đã nhảy xuống vách núi từ ban công tầng 2. Cô ta chính là thủ phạm đã gây ra vụ án mạng chặt xác tại cái ngôi nhà này mấy năm về trước." Thượng tá Minh vội vã huy động thêm người tập trung ở nơi vách núi tìm thi thể của nạn nhân. Mọi người khẩn trương lên. Một tiếng hô rõ đồng thanh vang lên. Khi mọi người đã vào vị trí, phòng khách chỉ còn lại Hồng, Thượng tá Minh và Thoại vẫn còn đứng khép nép ở phía cửa. Thượng tá Minh nhìn Hồng rồi nói: "Tôi đang nghe anh nói đây." Hồng trả lời: "Trước khi vào câu chuyện, tôi mong ông phải thật bình tĩnh khi nhìn thấy thứ này." Thượng tá Minh ngồi xuống, gương mặt không thể giấu nổi sự hồi hộp. Hồng đưa tay về phía chiếc hộp, từ từ mở nó ra trước mặt Thượng tá Minh. Cái hộp được mở ra khiến cho Thượng tá Minh giật mình, bất giác ông lùi người lại vì hoảng sợ. Thoại sau khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh nằm trong hộp thì run rẩy bàng hoàng ngã ngửa ra phía sau. Thượng tá Minh lắp bắp: Cái này?" Hồng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng trả lời: "Là đầu của cô gái bị giết cách đây mấy năm mà công an các ông không thể tìm thấy." Nói xong, Hùng để nắp hộp lại. Nếu không phải là người có thần kinh thép, đã từng tiếp xúc với nhiều vụ án giết người, thì có lẽ Thượng tá Minh cũng đã sợ đến phát khiếp khi nhìn thấy cái đầu một cô gái vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm và bây giờ đang mở mắt trừng trừng. Ông toát mồ hôi hột, ông run rẩy nói: "Không, không thể nào, không thể nào, đến bây giờ cái đầu vẫn chưa thể phân hủy hết được." Hùng khẽ nói: "Ông có tin vào ma quỷ không? Nếu mà ông tin thì nó có thật, còn nếu ông không tin thì nó đang xảy ra trước mặt ông đấy. Để chính xác là cái đầu của cô gái mang tên Kiều Anh, người đã bị giết hại rồi chặt xác dã man mấy năm về trước." "Không, tôi nghĩ là ông biết, vì chính ông đã nhìn thấy cảnh cô gái lúc còn sống. Chỉ là ông không thể tin điều mình đang nhìn thấy thôi." Đúng vậy, ngay khi nhìn thấy cái đầu, Thượng tá Minh đã nhận ra đó chính là cô gái bị giết năm đó. Hình ảnh của vụ án chặt xác không tìm thấy đầu vẫn ám ảnh của ông suốt bao nhiêu năm qua. Ngay cả khi vụ án được tuyên bố đóng băng, thì ông vẫn âm thầm ngày ngày xem xét lại hồ sơ vụ án để lần ra thủ phạm, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Áp lực gánh nặng đó đã in sâu vào tâm trí của ông. Hình ảnh cô gái trẻ bị chặt xác rải khắp ngôi nhà, mỗi lần nhìn vào ảnh hồ sơ vụ án, khuôn mặt của Kiều Anh luôn ám ảnh tâm trí của ông. Vậy nên ông là người rõ nhất hơn ai hết cái đầu này có phải là của Kiều Anh không. Ông nuốt nước bọt rồi hỏi Hùng: "Anh đã tìm thấy nó ở đâu?" Hùng đáp lại: "Trong một ngăn hầm bí mật được ngụy trang dưới một viên gạch hoa tại chính căn phòng của nạn nhân. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có tin vào ma quỷ không?" Thượng tá Minh im lặng không trả lời. Bản thân một thượng tá công an dày dặn kinh nghiệm, đã từng đối mặt với nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cảnh này. Bản thân của ông không dám tin, nhưng rõ ràng đó lại là sự thật. Công an năm đó ngay chính ông cũng đã cho người tìm kỹ trong bán kính rất rộng quanh ngôi biệt thự. Chính ông là người ra lệnh cho đào xới tung cả khu vườn lên. Sau khi phát hiện ra bàn tay phải đầu tiên được một con chó chạy đến bới tung nơi chậu hoa, nhưng rồi vẫn không tìm thấy cánh tay trái và đặc biệt là cái đầu. Bằng tất cả nghiệp vụ nhưng mà công an vẫn bó tay. Không lý do nào người đàn ông mới mua lại ngôi nhà này lại có thể tìm kiếm nhanh như vậy. Hùng lấy luôn chiếc hộp gỗ của Kiều Anh giấu trong đầu con hình nhân, rồi nhìn vào cái hộp rồi nói: "Chính cô ấy đã chỉ dẫn cho tôi tìm được cây đầu. Mọi chuyện có vẻ cực kỳ khó tin, nhưng mà nếu tôi kể ra toàn bộ sự việc thì có lẽ ông sẽ hiểu. Cùng với những thứ anh bạn tôi đã gửi cho ông, như đoạn ghi âm lời khai của bà Xuyến giúp việc, hay những đoạn video thác loạn của các cô bạn Kiều Anh, chắc ông cũng phần nào đoán được nguyên nhân cô ấy bị giết. Nhưng trước khi nghe, tôi nghĩ ông nên cho người sang ngôi nhà bên cạnh, cũng là ngôi nhà của Lan, để tìm kiếm, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó." Thượng tá Minh hơi do dự, vì sao cũng chỉ là lời nói của Hùng. Tuy vậy nhưng lời của Hùng có ma lực khiến ông phải làm theo. Ông đứng dậy tiến về phía cửa, cho người sang nhà Lan lục soát. Quay trở lại ghế ngồi, ông chăm chú chuẩn bị nghe câu chuyện phá án tưởng chừng như khó có thể tin. 4 giờ sáng, nhưng tiếng rầm rì bên ngoài nơi các anh công an đang cố gắng làm hết sức nhiệm vụ. Trên tầng họ đang chụp lại hiện trường, lấy mẫu máu đi xác minh. Có người thì đang chăm sóc y tế cho hai kẻ đi cùng Lan, lúc tối giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Còn ở trong phòng khách, Hùng đang thuật lại từng lời từng chữ, những chuyến đi trong bao nhiêu ngày qua, những tình tiết khó tin nhưng lại dẫn đến một kết quả không thể ngờ. Thượng tá Minh ngồi nghe như muốn nuốt từng lời. Chưa bao giờ ông nghĩ tới những điều đó. Nhưng có một điều ông chắc chắn, đó là đúng như lời của Hùng kể, vụ án năm đó thực sự có kết luận quá nhanh. Từ trên đã có quyết định dừng điều tra, và kết luận cuối cùng là do trộm. Bản thân ông cũng vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng. Ông cũng mở lòng được chốc lát. "Không giấu gì cậu, mấy hôm trước tôi có nằm mơ mình sẽ quay lại đây để tiếp tục điều tra vụ án này. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là tôi bị ám ảnh bởi vụ án nên là nằm mơ lung tung. Cho đến chiều tối ngày hôm qua, bất ngờ tôi nhận được bưu phẩm gửi đến nhà. Mở ra bên trong tôi thấy có một chiếc USB, một đoạn băng ghi âm, một phong bì chứa những tấm ảnh và một lá thư được viết ngắn gọn rằng: hãy sử dụng những bằng chứng này để làm sáng tỏ lại vụ án năm xưa. Bên dưới có ghi số điện thoại của anh bạn kia. Sau khi nghe và xem toàn bộ lại số bằng chứng đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gọi cho cậu ấy để xác nhận lại thông tin. Đồng thời nếu mà đúng sẽ tiến hành bảo vệ nhân chứng. Nhưng mà khi tôi vừa đến nơi, Cũng là lúc bà giúp việc mà các cậu tìm thấy đã nhảy lầu tự tử. Một lúc sau thì tôi lại nhận được cậu báo rằng ở đây kẻ bị tình nghi là hung thủ cũng đã tự sát. Và cuối cùng tôi đã có mặt ở đây đúng như trong giấc mơ của mình. Lúc này trời đã sáng hẳn, đồng hồ chỉ có 6 giờ 30 sáng. Quả là một đêm cực dài. Các đồng chí công an vẫn đang miệt mài tìm kiếm. Có tiếng chuông điện thoại reo lên, không phải của Hùng cũng không phải của Thượng tá Minh. Đó là tiếng chuông của Thoại. Thoại từ sớm đến giờ vẫn tỏ ra khuôn mặt hoang mang lo sợ sau khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh. Phải mất mấy chuông Thoại mới giật mình nhận ra đó là điện thoại của mình. Lúng túng cầm điện thoại, Thoại khẽ hỏi: Tôi nghe được chứ? Là cuộc gọi của bố mẹ Kiều Anh. Thượng tá Minh gật đầu. Thoại nghe xong liền nói: Như hôm qua tôi nói là tôi đã gọi điện thông báo cho họ. Vừa rồi họ gọi lại cho tôi, báo là đã lên máy bay và sẽ có mặt tại Việt Nam vào buổi tối ngày hôm nay. Thượng tá Minh nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông không thể ngờ rằng Hùng đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng chưa thể nào ông tin hoàn toàn vào những lời Hùng nói. Cùng lúc đó một anh công an chạy xuống báo cáo. Báo cáo đội trưởng, hai người đàn ông trên tầng đã tỉnh lại, có thể tiến hành lấy lời khai. Hùng cũng đang định đứng lên, nhưng Thượng tá Minh đã ngăn lại. Xin lỗi, anh tạm thời cứ ở yên đây, việc lấy lời khai sẽ do một mình tôi đảm nhiệm. Có lẽ Thượng tá Minh vẫn còn nghi ngờ Hùng, điều đó là tất nhiên. Tuy những lời Hùng nói đều khớp với quá trình điều tra mà công an còn thiếu. Tuy nhiên không có gì đảm bảo được Hùng không phải là người giết Lan hoặc là người đẩy Lan xuống vực. Hiện tại xác của Lan vẫn chưa tìm thấy được, do trời tối khó lòng xác định được vị trí và địa hình hiểm trở. Nhân chứng duy nhất chính là hai gã đang ở trên lầu. Thượng tá Minh dặn dò mấy anh công an chú ý đến Hùng và Thoại, sau đó từ từ tiến lên tầng và bắt đầu thẩm vấn. Thượng tá Minh được một anh công an dẫn vào phòng bên cạnh phòng của Kiều Anh. Ở đó đã được kê sẵn một chiếc bàn. Đang ngồi sẵn ở đó là hai gã mặc đồ đen, khuôn mặt khá bặm trợn dữ dằn. Tuy nhiên hiện tại cả hai đã cúi mặt run rẩy như vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Tay của chúng đặt lên bàn nhưng vẫn rung lên từng hồi. Vừa thấy Thượng tá Minh đi vào, cả hai tên đều nói bằng giọng van xin: Cứu chúng tôi với, đưa chúng tôi ra khỏi cái ngôi nhà này. Tôi xin ông đấy. Thượng tá Minh không ngồi, ông dạo một vòng đi ra đằng sau cả hai tên rồi thì thầm vào tai của chúng: Nếu các anh thành thật khai báo, tôi sẽ đưa các anh rời khỏi đây ngay lập tức. Bằng không... Cả hai tên cúi đầu giật lia lịa. Lúc này Thượng tá Minh mới bật máy ghi âm và kéo ghế đối diện từ từ ngồi xuống. Ông hỏi: Đầu tiên tôi muốn biết lý do hai anh có mặt ở đây. Một tên giọng vẫn còn run rẩy nhưng cố trả lời: Chúng tôi được thuê hộ tống cô Lan đến đây để tìm lấy một thứ gì đó mà cô Lan muốn. Câu trả lời không hợp lý, Thượng tá Minh gõ tay xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt hai tên đang cúi gằm mặt xuống và nói: Chỉ là đến lấy đồ thôi sao? Tôi thấy cách ăn mặc và diện mạo của hai anh không phải là thứ trộm đồ vặt vãnh. Nếu mà các anh không muốn khai thật thì tôi sẽ có biện pháp khác. Tên vừa nói ban nãy bỗng đổ mồ hôi hột, có cái gì đó khiến cho hắn sợ hãi đến cấm khẩu. Hắn muốn mở miệng nhưng chỉ ú ớ không thành câu. Gã bên cạnh mở mắt to, thở dốc nhìn bạn như đang bị một thứ gì đó bóp cổ. Không phải, nhưng mà rõ ràng là hắn đang nhìn thấy một thứ gì đó. Hắn vội vàng nói: Không, cô Lan thuê chúng tôi đến đây để giết người đàn ông trong nhà này. Theo như cô ấy nói, chủ nhà này đã lấy của cô ấy một thứ gì đó. Cô ta thuê chúng tôi sau khi lấy lại được đồ thì sẽ giết anh ta rồi phi tang cái xác. Thực sự đó là nhiệm vụ của chúng tôi được thuê. Còn lấy đồ gì thì chúng tôi thực sự không biết. Không, chúng tôi không nhìn thấy nó. Đó là sự thật. Cô hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám nữa. Thượng tá Minh hơi hoang mang sau lời khai của hắn. Hắn xin tha nhưng lại gọi cô nào đó. Ông hỏi: Anh vẫn còn tỉnh táo chứ? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Gã run rẩy nhìn Thượng tá Minh rồi nói: Ông không nhìn thấy sao? Cô ta không, tôi không biết gì cả. Phải đợi khoảng 5 phút sau cả hai tên mới có chút bình tĩnh trở lại. Không khí trong căn phòng rõ ràng có điều gì đó khác thường. Phòng không bật điều hòa mà hơi lạnh tỏa ra khiến cho ai bước vào cũng có thể cảm nhận ngay sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong. Cùng lúc đó một anh công an gõ cửa xin vào. Vào trong anh ta hơi rùng mình rồi báo cáo: Báo cáo đội trưởng, đã tìm thấy xác của nạn nhân là nữ. Tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa thể xác định được danh tính, có đúng là cô gái tên Lan hay không. Vì khi rơi xuống thi thể cô ta đập vào vách núi, 60% cơ thể đã bị nát gần hết, nhất là phần đầu, không còn gì để có thể xác nhận được khuôn mặt. Tạm thời đã có một đội đưa xác của cô ta lên, tôi cũng đã gửi ngay mẫu vật cần giám định. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ biết được danh tính của nạn nhân. Thượng tá Minh hỏi, còn gì nữa không? Đội tìm kiếm ở ngôi nhà bên cạnh có phát hiện được điều gì không? Anh công an trả lời, báo cáo đã tìm thấy một số điểm nghi vấn. Tuy nhiên do chưa xác nhận được danh tính của người chết có phải là chủ nhà hay không, nên anh em tạm thời tổng hợp lại tất cả, sẽ có kết quả sớm nhất cho đội trưởng. Thượng tá Minh nói, có lẽ thông tin ở đây chưa được thông báo với cấp trên. Trong vòng 2-3 tiếng nữa, chúng ta phải tổng hợp lại mọi tình hình rồi báo cáo, kể cả vụ tự sát đêm qua ở khu ngoại thành nữa. Hai vụ án này đều có liên quan đến nhau. Đây là một vụ án lớn liên quan đến quá khứ. Mọi người cần phải cố gắng tìm ra tất cả, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Trong đội vẫn còn rất nhiều anh em theo tôi kể điều tra ngôi biệt thự này nhiều năm trước. Đội chúng ta năm đó vẫn chưa tìm được hung thủ giết người. Hôm nay chính là cơ hội để tất cả chúng ta làm nốt phần việc còn lại. Ngay khi xác nhận được danh tính của nạn nhân, tôi muốn cậu lập tức điều tra về thân thế, gia đình của cô ta, bắt đầu từ bố mẹ, anh chị em. Có thể cô ta chính là hung thủ, nhưng đằng sau cô ta là ai chúng ta cần phải biết. Trông cậy tất cả vào cậu đó đội phó. Anh công an hô rõ một tiếng rồi lập tức đi làm nhiệm vụ. Hai gã sát thủ bây giờ nghe cuộc trao đổi giữa thượng tá Minh và người đội phó thì càng run rợ. Theo như mô tả của đội phó thì người chết được tìm dưới vách núi là kẻ đã thuê họ, cô gái tên là Lan. Thượng tá Minh tiếp tục thẩm vấn, tại sao hai anh lại bất tỉnh và những vết máu trong phòng này là thế nào? Ai đã đánh hai anh? Có phải người đàn ông chủ nhà mà các anh muốn giết không? Hai tên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Chúng tôi được một cô gái tên Lan thuê theo dõi ngôi biệt thự này đã 2 tuần nay. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đột nhập vào trong ngôi biệt thự này. Trước đó một hôm, tôi cũng lẻn vào tìm một thứ mà theo cô Lan nói thì thứ đó là tên chủ nhà này đã mang từ tầng hầm lên. Nhưng hôm đó tôi lại thất bại. Đến tối qua khi chúng tôi biết những người thợ dọn nhà ở đây đã về hết, trong nhà duy nhất chỉ còn là anh ta. Sau đó cô Lan như bị phát điên, cô ta gọi chúng tôi rồi nói... Thầy hắn ấp úng, thượng tá Minh hỏi dồn, nói cái gì? Gã tiếp tục, cô ta hét lên rằng không thể nào, sao hắn lại tìm được. Ngay sau đó cô ta vội chạy sang ngôi biệt thự như ma đuổi, nhưng cửa khóa cô ta không thể mở được. Chúng tôi dùng mọi cách mà không thể mở, phá cách nào cũng không thể được. Cánh cửa như có thứ gì đó giữ lại. Phải mất khá lâu sau khi tôi thấy được một chiếc rìu định phá nát cánh cửa thì bỗng nhiên cánh cửa lại tự động mở ra. Chúng tôi theo cô Lan chạy lên tầng 2, đạp cửa xông vào thì thấy anh ta đang ngồi giữa nhà ôm một cái hộp gì đó. Thượng tá Minh liền nói, tôi cần hai anh khai thật chi tiết từng người nói của từng người có mặt. Gã gật đầu rồi kể tiếp, khi đó cô Lan nói là không được xé, nhưng anh ta vẫn quay lại mở chiếc hộp và xé thứ gì đó. Cô Lan sai chúng tôi giết anh ta. Hai bọn tôi lao vào căn phòng thì... Thượng tá Minh gắt, thì sao? Cả hai gã hướng mặt nhìn vào góc tường phía sau lưng của thượng tá Minh run rẩy nói, cái đầu trong cái hộp bỗng dưng mở mắt nhìn thẳng vào chúng tôi, sau đó cả hai chúng tôi ngã xuống như có người bóp cổ. Ông không tưởng tượng được nó đáng sợ thế nào đâu. Một cái đầu nữ tóc dài mở mắt nhìn không tha mạng cho tôi. Tất nhiên là thượng tá Minh cũng đã biết cái cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy cái đầu đó. Tuy nhiên rõ ràng hai kẻ này còn bị một điều gì đó ám ảnh hơn rất nhiều. Bọn chúng đều là dân chuyên nghiệp, đã có gan đi giết người, nhưng lại sợ đến mất cả ý thức thế này thì không phải là điều đơn giản. Thượng tá Minh hỏi tiếp, và những vết máu trong phòng là sao? Sau khi hai anh bị bất tỉnh, chẳng lẽ có ai đó đã giết cô Lan? Cả hai đều xua tay nói, không không, tuy ngã xuống nhưng mà không thể cử động, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy cô Lan phát điên. Cô ta tự móc mắt mình rồi bóp nát, nhưng cô ta vẫn còn cười thỏa mãn. Cô ta mò lấy dao tự đâm vào bản thân mình rồi hét lớn, tao giết mày, tao giết mày. Rồi sau đó cô ta lết đi ra khỏi phòng và... Đột nhiên cả hai tên dừng lại. Nhưng ngay sau đó, gương mặt cả hai tên đổi thần sắc. Đôi mắt cả hai tên sát thủ trở nên vô hồn. Chúng nhìn thẳng vào mắt Thượng tá Minh rồi nói bằng một giọng ma quái u hồn. Và rồi cô ta trèo lên lan can và nhảy xuống đó. Ông nghe rõ chứ? Cô ta tự nhảy xuống vách đá. Tự nhảy xuống vách đá. Thượng tá Minh bỗng đổ mồ hôi. Chưa bao giờ ông thẩm vấn ai mà lại có cảm giác lạnh sống lưng như vậy. Ông hỏi: Vậy người đàn ông chủ nhà không làm gì cô ta sao? Hai tên nhìn Thượng tá Minh nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma mị, nụ cười đầy quái dị đầu tiên sau khi chúng tỉnh lại. Tất nhiên là không, do cô ta tự chuốc lấy. Cô ta tự chuốc lấy. Đèn trong phòng nhấp nháy, chớp bóng liên tục. Một hiện tượng lạ đang diễn ra trong căn phòng. Thượng tá Minh chợt nhớ lại câu hỏi ban nãy của Hùng: ông có tin vào ma quỷ không? Giờ nếu nói là không tin thì Thượng tá Minh đang nói dối. Trong giây phút chớp nháy của bóng đèn, ông nhìn thấy người đối diện ông trả lời không phải là hai tên sát thủ, mà là một cô gái mặc váy đỏ, tóc xõa kín mắt. Miệng cô ta đang cười nụ cười như hai tên sát thủ cười ban nãy. Không thể nào đó chỉ là ảo giác được. Thông tin cũng đã đủ cho một động cơ giết người như của Lan, cũng đã làm rõ Hùng không phải là người ra tay giết Lan. Bởi hai nhân chứng còn sống, thủ hạ của Lan đều một mực khẳng định là đã nhìn thấy Lan tự hành hạ bản thân sau khi phát điên rồi tự chạy ra ban công, gieo mình xuống vách núi. Thượng tá Minh đứng dậy, lấy máy ghi âm định đi ra ngoài. Khi ông vừa tắt máy quay lưng đi thì một giọng nữ đằng sau khẽ nói: anh ta vô tội. Thượng tá Minh giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng ở ghế chỉ có hai tên sát thủ bây giờ đã trở lại trạng thái run sợ như lúc đầu. Cả hai tên nhìn theo thượng tá bằng ánh mắt van xin: làm ơn đưa chúng ra khỏi đây. Ánh mắt của kẻ sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Vậy giọng nữ vừa phát ra là của ai, nếu không phải là của thứ ma quỷ như gã đàn ông đang ôm cái hộp đựng đầu bên dưới nhà nói? Chậm chậm bước ra khỏi phòng, Thượng tá Minh thở phào như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Thẩm vấn chỉ khoảng 30 phút mà ông cảm giác như mình ở trong đó cả ngày. Nếu một căn phòng ma quái, không nói đúng hơn là một ngôi biệt thự, đã tạo cho ông một cảm giác gai người. Một ngôi biệt thự chết chóc, tất cả những người ở trong ngôi biệt thự này đều không bình thường. Trong đó có cả ông, vì ông vừa được nghe, vừa được nhìn những thứ mà người đời gọi chúng là ma. Gọi người đưa hai tên sát thủ về giam giữ chờ hoàn thiện hồ sơ, Thượng tá Minh đi xuống tầng dưới, nơi Hùng vẫn đang ngồi chờ đợi. Một người đội phó ban nãy thấy ông đi xuống thì vội chạy lại. Báo cáo, tuy chưa xác định được danh tính nạn nhân, nhưng mà tôi đã điều tra trước về thân phận của cô gái tên Lan. Tên đầy đủ của cô ta là Đoàn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1994. Có em gái là Đoàn Thị Ngọc Quỳnh, em trai là Đoàn Thanh Dương. Hiện nay cô ta đang sống một mình tại đây. Em gái Ngọc Quỳnh của cô đã treo cổ tự tử trước vụ án chúng ta điều tra ở đây 7 tháng. Nguyên nhân cái chết được kết luận là do trầm cảm. Sau đó mấy tháng mẹ cô ta cũng uống thuốc ngủ tự vẫn trong phòng. Cả em gái và mẹ cô ta đều chết ở ngoài Hà Nội. Hiện nay em trai của cô ấy đang sống cùng bố. Và bố của cô ấy chính là người đội phó nhìn xung quanh căn phòng. Hùng cũng đang chăm chú muốn biết bố của Lan là ai. Đội phó ghé sát tai của Thượng tá Minh nói nhỏ: chắc chắn đó là một cái tên nặng ký và lừng lẫy. Nên khi vừa nghe người đội phó nói, Thượng tá Minh đã hít một hơi thật dài, khẽ nhau mày rồi nói: tôi hiểu rồi, tất cả các chứng cứ cậu tổng hợp xong rồi chứ? Lấy lời khai của hai tên sát thủ ở đây, lập tức thu thập bằng chứng báo cáo lên cấp trên, gửi lên cục nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả đã rõ ràng, chúng ta không thể lại chịu thua trận một lần nữa. Cho dù sau vụ này tôi có bị cách chức đi chăng nữa, người đội phó tiếp tục: còn một thông tin này nữa đội trưởng. Sau cái chết của em gái và mẹ, Lan đã từng bị bất ổn tâm lý, có chứng nhận tâm thần. Tuy nhiên trong nhà cô ta có một số giấy tờ, hóa đơn thanh toán từ nhiều năm trước vẫn được lưu giữ lại cẩn thận. Và chúng tôi còn tìm được một quyển nhật ký trong phòng của cô ta, một căn phòng được bố trí như là công chúa. Nhưng quyển nhật ký đã bị khóa và có vẻ như cô ta vẫn viết nhật ký mỗi ngày. Tôi vẫn đang cho người tìm cách mở. Theo phán đoán của tôi thì Lan là một người thích lưu trữ những đồ vật cũ, hay có thể gọi là kỷ niệm. Nếu đúng như vậy, có lẽ bên trong quyển nhật ký sẽ ghi chép lại những hành động của cô ta. Thượng tá Minh khẽ giãn khuôn mặt: cậu còn nhớ dấu giày ở hiện trường năm đó chứ? Tôi đến giờ vẫn nghĩ là kẻ sát nhân đó không thể làm chuyện đó một mình. Theo như những gì chúng ta có được từ lời khai của bà giúp việc năm đó, và bằng chứng do hai người kia gửi qua thì bà giúp việc không thể là đồng phạm. Tìm mọi cách để mở được quyển nhật ký đó, có thể với những ghi chép chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thứ nữa. Nhanh lên. Hùng không mấy ngạc nhiên trước những thông tin mà bên công an điều tra được, nhưng điểm nghi vấn nhất bản thân của Hùng cũng đã nhìn thấy là sau khi xem hồ sơ vụ án của Kiều Anh, những điểm nghi vấn rõ ràng nhưng có lẽ đã bị một người có thế lực lẫn quyền lực ngăn cản không cho tiếp tục điều tra. Dần dần qua năm tháng, mọi thứ bị chôn vùi vào trong quên lãng. Tuy nhiên người đó không ngờ được rằng trên đời này vẫn tồn tại một thứ mà khoa học có hiện đại đến đâu vẫn không tài nào có thể giải thích được. Đó chính là tâm linh và ma quỷ. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, bạn có tin vào ma quỷ không? Nhưng lại rất khó để trả lời. Nó không thuộc về những thứ bạn có thể dùng lý lẽ, dùng khoa học để chứng minh. Có lẽ bạn không tin, nhưng chắc chắn bạn sợ. Hơi mâu thuẫn nhưng đó lại là sự thật. Cái gì con người không hiểu rõ về nó thì sẽ sợ. Một khi bạn có cảm giác sợ, đồng nghĩa với việc bạn tin rằng nó có tồn tại. Chẳng ai có thể ngờ được một người đàn ông không sinh ra và lớn lên tại đây không hề có một chút quan hệ nào với gia đình cô gái bị giết, cũng như gia đình của hung thủ. Tuy nhiên anh ta lại có thể tìm ra những thứ mà công an đã bó tay. Anh ta lại tìm ra hung thủ lẫn bà giúp việc mà trước đó công an không thể nào có thể phát hiện. Vậy nếu nói anh ta không có sự giúp đỡ từ một thế lực thần bí nào đó, thì bạn có tin anh ta có làm được những điều như vậy không? Ngay bản thân đội trưởng đội trọng án thượng tá Ngô Đình Minh, từ khi bước chân vào ngôi biệt thự lần này, cũng đều phải nghi ngờ bản thân của mình về việc có tin vào ma quỷ hay không. Ông đưa mắt nhìn sang phía Hồng vẫn ngồi đó lặng lẽ, bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta đã tìm thấy cái đầu khắp nơi, cái cách mà anh ta ôm chiếc hộp, cái cách mà anh ta mở chiếc hộp cho thượng tá Minh nhìn, cái cách anh ta thản nhiên nói về cái chết của Lan. Mọi thứ đều lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Đó không phải là thứ của một con người bình thường có thể đối diện một cách bình tĩnh như vậy, trừ khi cảm xúc của anh ta đã bị chai sạn bởi những thứ còn khủng khiếp hơn thế. Quay lại ghế phòng khách, thượng tá Minh mở lời: "Tôi đã lấy xong lời khai của hai tên sát thủ. Chúng đều nói là Lan tự sát và anh không có liên quan gì. Tuy nhiên tôi vẫn phải giữ anh lại đây đến khi kết thúc cái vụ án này, vì anh vẫn là người có liên quan đến tất cả các câu chuyện này. Tôi có một câu hỏi, tại sao anh lại biết về cái chết của Kiều Anh?" Hùng hơi lúng túng. Phải nói là thượng tá Minh cũng là người sành sỏi trong cách phán đoán tình huống. Một người dân bình thường lại biết quá nhiều về vụ án là điều bất thường. Nhưng với sự lanh lẹ vốn có, Hùng trả lời: "Tôi đã nói rồi, nếu mà ông không tin vào ma quỷ thì tôi có kể thế nào cũng là vô nghĩa. Tôi mua ngôi nhà này vì được chính người chết báo mộng. Không những thế, cả gia đình tôi hiện giờ vẫn chưa có cách nào để được giải thoát." Thoại sau khi nghe câu hỏi của thượng tá Minh thì sợ giật nảy người. Không thể nào ông ta biết chuyện Thoại và Hùng mua thông tin từ phía công an. Nếu là một vụ án khác, có lẽ là thượng tá Minh sẽ quyết liệt điều tra. Tuy nhiên trong vụ án này, ngay cả ông cũng không thể giải thích được những điều mình vừa nhìn thấy. Thượng tá Minh khẽ gật đầu, ông nói tiếp: "Cái hộp này tôi có thể giữ lại được không? Chúng tôi cần xác minh." Hùng nhìn thượng tá Minh bằng ánh mắt vô hồn. "Tôi nghĩ tôi nên giao chiếc hộp này cho bố mẹ cô ấy. Nếu xác minh, ông có thể lấy mẫu tóc hoặc có một chút da thịt của cô ấy. Nhưng mà tôi e là đừng nên làm gì thì tốt hơn. Có phải ông đã thấy điều gì đó khi thẩm vấn hai tên sát thủ?" Vừa nói, Hùng vừa khẽ xoa lên bề mặt chiếc hộp. Nhìn cảnh đó không ai là không khỏi rùng mình. Đột nhiên Hùng nhìn thượng tá Minh rồi hỏi: "Sao tôi chỉ nghe đồng chí công an kia nhắc đến anh chị và mẹ của Lan, còn bố cô ta thì lại giấu? Phải chăng đó là một người quan trọng nên không thể tiết lộ?" Thượng tá Minh đáp lại: Nếu vậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau. Vậy chuyện anh vừa hỏi tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho anh. Ngoài những việc anh đã gửi và nộp lại cho chúng tôi, anh còn giữ thứ gì quan trọng có liên quan đến vụ án không?" Hùng nhớ ngay đến quyển nhật ký, nhưng Hùng không muốn giao cho công an quyển nhật ký mà muốn trao tận tay bố mẹ của Kiều Anh. Hùng trả lời: "Tất cả những thứ tôi tìm được đều đã giao cho ông hết rồi. Giờ chỉ còn duy nhất chiếc hộp gỗ này. Có thể các ông là công an không có tin vào bùa chú ma quỷ, nhưng về chuyện cái đầu sau khi bố mẹ cô ấy về nước, tôi sẽ bàn với họ. Sau bao nhiêu năm, có lẽ họ là người đau đớn nhất sau cái chết của con gái mình. Và tôi cũng mạn phép xin ông đừng công bố những thứ như là ma túy hay những video thác loạn của cô ấy cho họ biết.

Bên ngoài mọi người vẫn đang tích cực công tác điều tra. Bên trong, sau khi Thượng tá Minh đã đọc xong, đưa tay lên trán lau mồ hôi, ông đẩy quyển nhật ký về phía Hùng rồi nói: "Mọi chuyện đều có ở trong này, cậu tự xem đi." Thượng tá Minh khẽ đẩy quyển nhật ký về phía Hùng, lúc này mới được nhìn sát quyển nhật ký. Hùng cảm thấy hơi hoang mang, vì ngay đến quyển nhật ký của Lan cũng dùng cùng loại với Kiều Anh. Đưa tay lấy quyển nhật ký, Hùng chậm rãi mở từng trang. Đúng như lời đội phó đội trọng án đã nói, Lan là một người có sở thích viết nhật ký. Mỗi ngày cô ta đều ghi chép lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Thượng tá Minh nói: "Anh nên mở đến thời điểm cô ta vào đại học và bắt đầu kết bạn với Kiều Anh." Hùng lật đật tìm kiếm. Đây rồi, ngày tháng năm. Không thể ngờ được, người hàng xóm sống trong ngôi biệt thự to đẹp ấy lại là bạn cùng lớp với mình. Không những thế, cả hai còn rất hợp nhau về mọi mặt. Bạn ấy quả là một người hoàn hảo, một khởi đầu tốt với một người bạn mới. Ngày tháng năm. Buồn cười quá, cả trường bây giờ đặt biệt hiệu cho hai đứa là nhị đại tiểu thư. Nghe cái biệt danh nó cứ xến sầm làm sao ấy. Nhưng mình thích, đi cạnh Kiều Anh mình có cảm giác mình được chú ý hơn nhiều. Kiều Anh đã cho mình hơn được nhiều thứ, biết được nhiều trò mà trước đây mình không bao giờ dám nghĩ đến. Ngày tháng năm. Lẽ ra hôm nay phải viết nhật ký, nhưng sau một chuyến bay lúc đó chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ mơ hồ biết rằng tối qua mình đã làm chuyện ấy lần đầu tiên. Mọi người thường nói lần đầu rất đau, nhưng mình lại rất thích. Sáng dậy ngại quá, vội vàng mặc quần áo rồi bỏ anh người yêu nằm đó một mình rồi về luôn. Ngày tháng năm. Vậy là cả hai đã chơi thân với nhau được một thời gian. Tình cảm không khác gì là chị em ruột. Không, mình còn yêu quý Kiều Anh hơn cả bé Quỳnh nữa. Hôm nay Kiều Anh đã bật mí với mình một điều quan trọng. Trong phòng của Kiều Anh có một ngăn hầm bí mật để chứa đồ. Tin nổi không? Và chỗ đó Kiều Anh nói chỉ có mình và Kiều Anh biết. Đây là đoạn nhật ký khi Kiều Anh và Lan thời còn thân thiết. Hùng mà tiếp rồi đọc. Ngày tháng năm. Con bé Quỳnh nghe mình kể về Kiều Anh thì nó quá tò mò đòi gặp. Chẳng còn cách nào khác, mình nghĩ Kiều Anh cũng sẽ coi nó như em gái. Và mình đã nghĩ đúng. Lắm lúc mình còn ghen tị vì Kiều Anh quan tâm nó hơn cả mình. Hồng nhìn Thượng tá Minh rồi nói: "Sao quyển nhật ký này cô ta chỉ đa số viết về Kiều Anh mà lại ít nhắc tới các mối quan hệ như gia đình hay là bạn bè?" Thượng tá Minh trả lời: "Đúng vậy, có lẽ không phải Lan bị chấn động tâm lý sau cái chết của em gái và mẹ đâu. Có thể trước đó cô ta bị một dạng như là phức cảm tâm lý. Để giải thích thì nó rất mơ hồ, nhưng mà nôm na là trong mắt của Lan thì Kiều Anh như một dạng thần tượng. Lan luôn cảm giác mình kém cỏi khi đi bên cạnh Kiều Anh. Nhưng khác với lòng ghen tị, ở Lan lại tôn thờ Kiều Anh, xem đó là một lẽ tự nhiên. Và cô ta bị chi phối bởi Kiều Anh, dù chỉ là những hành động nhỏ nhất. Cô ta luôn khao khát được giống như thần tượng, luôn muốn được ở bên thần tượng. Loại tâm lý này khá phức tạp. Nó thường xảy ra đối với một người thiếu thốn tình cảm, luôn mong muốn được yêu thương. Nói cho anh dễ hiểu như một đứa trẻ không có bố nhưng mà lại muốn có tình yêu thương của bố. Nên khi gặp ai nó yêu quý, nó sẽ muốn người đó đối xử với nó bằng tình cảm của người bố. Đọc nhật ký tôi có thể đoán Lan ban đầu là một cô gái nhút nhát, sống nội tâm, khá tự ti. Chính vì thế khi gặp một người bạn hoàn hảo về mọi mặt, từ sắc đẹp, học vấn, giao tiếp như là Kiều Anh, lại là bạn thân, thì việc Lan tôn sùng là điều dễ hiểu. Hồng im lặng suy nghĩ rồi nói: "Quả vậy, trên thế giới này không thiếu những người sống chết vì thần tượng. Họ không tiếc mạng sống, nhưng mà sẵn sàng tự tử nếu mà thần tượng chết. Có thể trường hợp của họ không giống Lan, nhưng mà hội chứng tâm lý tôn sùng thần tượng đều có điểm tương đồng." Hùng không dám nói cho Thượng tá Minh biết những điểm trùng hợp đến đáng sợ giữa hai người, từ việc trang trí phòng ốc, từ việc mặc quần áo, hay ngay đến quyển nhật ký này cũng giống nhau 100%. Giờ nghe Thượng tá Minh phân tích, Hùng đã hiểu ra nhiều điều. Đúng là Lan đã phát điên phát cuồng về Kiều Anh. Thượng tá Minh nói: "Cậu đọc tiếp đi." Hùng tiếp tục mở những trang sau của quyển nhật ký. Ngày tháng năm. Thật không thể ngờ cái Quỳnh lại dám làm như vậy. Nó dám ngủ với người yêu của Kiều Anh. Còn khốn nạn, cũng may chuyện này chỉ có mình biết. Mình đã muốn giết nó khi mở cửa phòng ra. Không thể để cho Kiều Anh biết chuyện này được. Nếu không cô ấy sẽ không cần mình nữa. Hùng hơi bất ngờ trước đoạn nhật ký này. Vậy là không phải Kiều Anh ngủ với người yêu của bản thân như lời đồn, mà chính cô ấy là nạn nhân. Vội mà Hùng đọc tiếp. Ngày tháng năm, mọi chuyện đã đi quá xa. Kiều Anh đã biết tất cả chỉ vì cô ấy không nói ra mà thôi. Và cuối cùng hôm nay, Kiều Anh đã trả thù con bé Quỳnh bằng việc tung hết những đoạn video, hình ảnh của nó đang trên giường, cùng một lúc với ba người đàn ông khác. Cho dù mình đã quỳ xuống van xin, nhưng mà cô ấy vẫn không chịu tha thứ. Cô ta thật đáng ghét. Ngày tháng năm, không thể tin được Kiều Anh, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Những video đó được phát tán khắp nơi. Cô ta còn làm ra cả đĩa, phát cho mọi người trong trường. Mọi việc chỉ dừng lại khi bố mình ngăn cản. Nhưng cô ấy vẫn không bị làm sao. Tất cả đều có người chịu tội thay. Mình ghét cô ta, nhưng suy cho cùng, lỗi cũng do em gái của mình. Ngày tháng năm, hôm nay là một ngày tồi tệ. Mẹ mình gọi điện báo tin Cây Quỳnh đã treo cổ tự tử ở trong phòng. Nó không chịu đựng nổi áp lực từ mọi người. Gần tháng nay nó đã đóng cửa phòng không ra ngoài. Và rồi hôm nay nó tìm cách tự kết liễu bản thân. Không ai khác, chính cô ta là kẻ đã giết chết em gái của mình. Mình muốn giết cô ta. Càng lúc biến đổi tâm lý của Lan càng trở nên khác lạ, theo chiều hướng xấu dần. Tiếp tục đọc. Ngày tháng năm, mẹ mình cũng đã mất rồi. Tại sao mẹ lại có thể bỏ mình đi như vậy? Mẹ viết thư nói là mẹ thương em Quỳnh. Mẹ không muốn em xuống dưới đó một mình. Mẹ không muốn khi đi ra ngoài mọi người đều chỉ trỏ bàn tán. Vậy còn mình thì sao? Không có ai thương mình cả. Mình cũng muốn chết. Ngày tháng năm, mẹ và em gái đã chết, nhưng bố vẫn bình thản như không. Dường như bố ghét mình, cho rằng tất cả đều do lỗi của mình. Nhưng mình đâu có làm gì sai. Kiều Anh, chính cô ta mới là người gây ra tất cả những chuyện này. Mình sẽ quay trở lại Đà Nẵng sống một mình, cho dù bố có đồng ý hay không. Ngày tháng năm, đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của mẹ và em gái, cô ta vẫn đối xử với mình rất tốt. Đồ chó cái, đừng nghĩ mày gây ra mọi chuyện mà tao sẽ bỏ qua. Tao sắp có quà cho mày đấy. Ngày tháng năm, mọi thứ đã xong. Không chỉ vậy, mình còn gặp được lại anh Thắng, người ngủ cùng với Cách Quỳnh, sau đó cũng bị Kiều Anh dẫm đạp. Giờ anh ta đã mất hết chẳng còn cái gì sau vụ đó. Tuyệt vời hơn là anh ta cũng căm thù Kiều Anh như mình. Ngày mai sẽ là ngày chết của mày đó, con chó cái. Tao sẽ tặng cho mày một món quà từ vùng núi thâm sâu cùng cốc. Đến đây, quyển nhật ký bị gió thổi lật hết các trang loạn xạ. Bản thân của Hùng cũng không hiểu tại sao lại đổ mồ hôi lạnh. Gấp vội quyển nhật ký lại, Hùng thở hổn hển. Thường tá Minh vội hỏi: cậu làm sao vậy? Hùng lúc đó không mở mồm được trả lời. Bản thân của Hùng đang có ai đó điều khiển. Hùng cảm thấy khó thở, dường như có bàn tay của ai đó đang chẹn ở cuống họng. Thường tá Minh vội gọi người và xem xét tình hình. Phải một lúc lâu sau Hùng mới trở lại bình thường. Thường tá Minh hỏi: cậu ổn chứ? Trong người có khó chịu chỗ nào không? Hùng đưa tay chỉ về quyển nhật ký rồi nói: Còn một kẻ giết người nữa. Thường tá Minh nói: tôi đã cho người đi điều tra rồi. Người đàn ông tên Thắng đó chính là kẻ đã để lại dấu giày ở hiện trường. Mà sao đang đọc câu dừng lại? Hùng không thể giải thích được cảm giác ban nãy. Thường tá Minh nói tiếp: sau đó cô ta đã thực hiện kế hoạch giết người được lên sẵn từ khá lâu. Với việc thường xuyên sang nhà Kiều Anh, cô ta biết được thời gian, giờ giấc đi chợ của bà giúp việc. Từ đó cô ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Với sự giúp sức của Thắng, cô ta đã chủ định chặt xác của Kiều Anh thành nhiều phần rồi chôn xung quanh nhà. Riêng cái đầu trong đó cũng có ghi: trước khi giết Kiều Anh, Lan đã tìm một thầy làm bùa để mua một lá bùa cũng như vật gì đó để yểm cái đầu của Kiều Anh. Trong nhật ký sau khi giết Kiều Anh, cô ta ghi rõ ràng: gã thầy bùa nói là nếu chặt cái đầu chôn ngay trong nhà thì hồn ma của người chết mãi mãi không được siêu thoát. Việc chặt tay chân thành nhiều mảnh sẽ khiến hồn ma của người chết mãi mãi quanh quẩn lang thang, đi tìm những phần thân thể của mình. Có lẽ cậu không nên đọc tiếp những trang sau đó, bởi vì đó không phải là suy nghĩ của một con người viết thành. Cô ta miêu tả từng đoạn từng khúc của cái xác với một niềm hào hứng thỏa mãn của một kẻ điên. Thật đáng sợ. Hùng nuốt nước bọt lặng im nghe những câu nói sởn da gà từ Thượng tá Minh. Ông nói tiếp: có lẽ cô ta bị ám ảnh bởi bùa ngải, nhưng quả thật quyển nhật ký ghê rợn này vẫn được cô ta đọc hàng ngày. Không chỉ vậy, mỗi ngày cô ta đều viết về cái đầu của Kiều Anh. Đoạn cuối của quyển nhật ký, cô ta nhắc đến cậu. Và tất nhiên cô ta muốn giết cả cậu, vì cậu đã tham gia quá nhiều. Đó là lý do tại sao hôm qua hai kẻ sát thủ đã có mặt tại đây. Hùng vội hỏi, vậy còn cái cánh tay trái nó được cô ta nói đến không? Thường ta mới nhìn Hùng bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao anh biết phần xác năm đó thiếu mất cánh tay trái? Anh đâu phải là người ở đây, hay anh đã lấy thông tin từ ai đó? Hùng ấp úng nói, thì tôi nghe mọi người xung quanh đây đồn. Thượng tá Minh đáp, cánh tay trái đó được người đàn ông tên Thắng đã chặt nhỏ sau đó bỏ vào trong máy xay rồi đổ xuống bồn cầu. Cả Hùng và thượng tá Minh đều đồng thanh câu đó. Thượng tá Minh lấy làm ngạc nhiên, sao cậu biết? Hùng trả lời, tôi đã mơ thấy điều đó. Thượng tá Minh đứng sát lại phía Hùng nói nhỏ, cậu có chắc là không thiếu thứ gì đưa cho tôi không? Hùng hơi im lặng. Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký rồi gọi cho người đội phó. Tất cả đã có mặt đầy đủ để có thể kết luận vụ án mấy năm trước. Quyển nhật ký này chính là lời khai của hung thủ, cũng chính là nạn nhân đã chết đêm qua. Tôi sẽ giữ lại quyển nhật ký này. Đội phó, việc ở đây cậu lo liệu nốt. Chính tay tôi sẽ kết thúc vụ án này. Tuy hai người này vô tội, nhưng vẫn còn phải được theo dõi. Truy tìm ngay người đàn ông tên Thắng. Sau khi tìm được lập tức bắt giữ. Trong số bằng chứng ảnh và video chúng ta đang có, chắc chắn sẽ có mặt hắn ta. Làm ngay lập tức. Rõ thưa đội trưởng. Người đội phó bận rộn lập tức chạy đi. Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký quay đi, nhưng ông không quên nói, cảm ơn anh, mà không biết tôi phải gọi là cô hay anh nữa. Cảm ơn vì tất cả. Hùng ngồi đó khẽ mỉm cười. Tuy nhiên đó chỉ là phía bên công an điều tra. Còn về phần Hùng, vẫn còn một nỗi lo vô cùng lớn trong lòng. Thoại bất ngờ lên tiếng, có lẽ phải giữa đêm bố mẹ của Kiều Anh mới có mặt tại đây ông ạ. Hùng đáp, tôi cũng rất nhớ họ. Câu chuyện đã gần đi đến hồi kết. Sau khi nghe Hùng nói về quyển nhật ký của Lan, mọi thắc mắc từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ đã được giải đáp. Trong câu chuyện của Hùng, nó mang nhiều màu sắc bí ẩn, đầy tính ma mị, nhưng không kém phần ly kỳ hấp dẫn. Cuộc hành trình của một con người đàn ông trong việc tìm lại cái đầu của một cô gái đã chết cách đây mấy năm. Kết quả cuối cùng, kẻ sát nhân cũng đã chết, người có liên quan như bà giúp việc cũng đã nhảy lầu. Sự thật giấu kín bao nhiêu năm, tất cả đã được phơi bày. Nhưng ngồi trầm ngâm một lúc, không thấy Hùng kể tiếp về việc đó. Cái đầu của cô gái cuối cùng ra sao, rồi gia đình Hùng như thế nào, tôi nóng lòng buột miệng hỏi. Vậy sau đó thế nào? Hùng khẽ mỉm cười. Từ sớm đến giờ tôi mới thấy nó cười. Đột nhiên nhìn Hùng cười tôi lại thấy rờn rợn. Hùng nói, Sau đó em cũng gặp một chút rắc rối. Vì dù sao Lan cũng đã tự tử chết tại nhà của em. Tuy không nói là ai, nhưng mà có người gây sức ép đòi làm rõ tất cả mọi chuyện. Công nhà có thượng tá Minh kịp thời đưa ra các bằng chứng chứng minh là em vô tội. Đồng thời với những chứng cứ mà đội của ông ta thu thập được, thì em và Thoại chỉ bị quản thúc một thời gian, nhưng có người bảo vệ. Gọi là bảo vệ cũng đúng, vì em là người tìm ra nhiều bằng chứng quan trọng, nên phía thượng tá sợ em sẽ bị người ta hại. Tôi hỏi tiếp, nghe chú kể thì Lan là con gái của ông To, thế chẳng lẽ ông ta để yên sau khi con gái của mình chết? Rồi ông Minh đó có bị làm sao không? Hùng nói, chính vì thế em mới được bảo vệ, như kiểu bảo vệ nhân chứng ấy anh. Tuy đến giờ bố của Lan vẫn còn là một nhân vật bí ẩn, nhưng mà theo em được biết, những khúc mắc của vụ án Kiều Anh năm đó, tất cả đã đổ hết lên đầu ông giám đốc công an thành phố đương nhiệm. Tin này là của Thoại tìm hiểu được từ bên trong. Sau khi đem những bằng chứng đó lật lại hồ sơ vụ án, phía đội trưởng Minh cương quyết tìm ra người đứng sau cản trở điều tra. Nhưng kết quả cuối cùng giám đốc công an thành phố đứng lên nhận tất cả. Tuy thượng tá Minh cũng biết trên ông ta còn có người điều khiển, nhưng chẳng có bằng chứng gì. Thế nên ông giám đốc cũng bị cách chức, luân chuyển công tác. Thượng tá Minh sau vụ đó được lên làm phó giám đốc công an thành phố. Tất cả những bằng chứng đều kết tội Lan một cách xứng đáng. Nhưng nghĩ lại cô ta cũng chết thật đau đớn. Vẫn chưa thấy Hùng nói gì về cái đầu, tôi hỏi lại, thế cái đầu sau đó chú có đưa cho bố mẹ Kiều Anh không? Hay là công an họ có giữ? Hùng trả lời, ban đầu họ cũng đòi mang cái đầu về để xác minh, nhưng mà cũng chẳng hiểu sao chẳng ai dám bê chiếc hộp đó đi cả. Phải đến 1 giờ sáng thì bố mẹ Kiều Anh mới về đến nơi. Lúc đó công an cũng chỉ có vài người ở lại. Khó khăn lắm ông đội phó mới cho vào. cũng phải có sự đồng ý của Thượng tá Minh. Lúc đó là giữa đêm, vậy mà sự việc xảy ra lại khiến cho ai cũng phải hoảng sợ. Không biết người khác có nghe thấy hay không, nhưng khi bố mẹ của Kiều Anh vừa đặt chân vào nhà thì cả ngôi nhà vang lên tiếng khóc nức nở. Hùng cũng không dài dòng nhiều, sau khi kể hết mọi chuyện đã xảy ra, nghe đến đâu thì mẹ Kiều Anh khóc đến đó. Mẹ cô ta tự trách bản thân: "Chúng tôi thật là có lỗi với con bé. Bao nhiêu năm nó vẫn ở đây mà chúng tôi không biết. Còn tôi chết tức tưởi quá." Bố của Kiều Anh thì hỏi: "Sao công an lại tập trung ở đây đông như vậy cậu? Bản nãy chúng tôi còn không được vào, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?" Hùng đáp lại: "Đó là vì người giết Kiều Anh đêm qua đã nhảy xuống vách đá tự tử từ ngôi nhà này. Cô ta cũng chính là người bạn thân của Kiều Anh. Giờ tôi đã đợi được hai người về giao phần thi thể cuối cùng của cô ấy. Nhưng mà có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi có điều này muốn nói với hai vị." Bố mẹ của Kiều Anh chăm chú lắng nghe. Hùng nói tiếp: "Trong cái hộp này là đầu con gái của hai vị. Trước khi mở ra tôi muốn hai người phải thực sự bình tĩnh, bởi vì nó không giống những gì mà mọi người đang nghĩ." Nói xong, Hùng đẩy nhẹ chiếc hộp gỗ Ngọc Am về phía bố mẹ của Kiều Anh. Đứng xa đang nhìn vào còn có đội phó đội trọng án. Thoại thì bây giờ này đã gật gù vì quá mệt mỏi. Trước khi bố mẹ Kiều Anh đưa tay mở chiếc hộp, bên ngoài gió bỗng thổi mạnh, gió thổi như là có bão, mặc dù trước đó thời tiết còn rất bình thường. Những cánh cửa sổ đang mở đột nhiên đóng sầm lại, cát bụi với lá cây ngoài sân bị gió cuốn tung lên trời. Đèn điện trong nhà lúc sáng lúc tối. Mẹ Kiều Anh mở nắp hộp lên, bà hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng ngay sau đó bà ta bật khóc nức nở. Bà ta cầm cả cái hộp lên ôm vào trong lòng khóc, những tiếng đầy đau đớn. Hai vợ chồng đều bật khóc. Người đội phó nhìn thấy cái đầu vẫn còn mở mắt thì không khỏi giật mình. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, có lẽ vẫn không thể nào tin những thứ mắt mình vừa nhìn thấy. Gió càng lúc càng thổi mạnh, bên trong nhà là tiếng khóc thảm thiết đến đứt ruột của người mẹ Kiều Anh. Bên ngoài từng cơn gió rít lên, nghe như những tiếng than ai oán từ nơi xa vọng về. Cả ngôi biệt thự như chao đảo, trời không mưa nhưng sấm nổ ồn ào. Bất cứ ai có mặt trong ngôi biệt thự khi đó đều có chung một nỗi sợ hãi. Mẹ Kiều Anh khóc thương con nấc lên thành tiếng. Đặt chiếc hộp xuống, bà đưa tay vuốt nhẹ mắt con gái, nhưng đôi mắt cái đầu vẫn mở trừng trừng. Làm đi làm lại mấy lần như thế, mẹ Kiều Anh thẳng thốt nói: Tại sao lại như thế này?" Khẽ đóng chiếc hộp lại, Hùng nói: "Tôi chưa có nói cho bà một điều. Khi tôi tìm thấy cái đầu của cô ấy, nó được bọc kín bằng giấy bạc, bên ngoài phủ một tấm vải đen, và trên trán vẫn còn bị dán một lá bùa. Đầu của Kiều Anh đã bị yểm bùa, cho nên là tôi nghĩ rằng sẽ không thể dùng cách bình thường mà cầu siêu được. Không giấu gì hai vị, bản thân tôi cũng đã bị vong hồn cô ấy ám ảnh. Tôi cũng đã tìm nhiều thầy về giúp Kiều Anh được siêu thoát. Tuy nhiên khi đó thi thể của Kiều Anh vẫn chưa tìm thấy được, nên tất cả đều không có tác dụng. Nay đã tìm được phần đầu, tôi cũng có mời một vị cao tăng đến đây để giúp tôi cũng như quý vị gia đình, cũng là giúp cho vong linh của Kiều Anh được siêu thoát." Bố mẹ của Kiều Anh mừng rỡ: "Có thật vậy không? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, không biết đến bao giờ con cái của tôi mới được giải thoát. Sao lại có kẻ độc ác đến như vậy trên cõi đời này chứ?" Sau khi đóng chiếc hộp lại, mọi thứ đã yên lặng. Hùng cũng không muốn khơi lại quá khứ đau buồn đối với bố mẹ của Kiều Anh. Chắc có lẽ trong thâm tâm của họ, Kiều Anh vẫn là một cô gái hoàn hảo, là một cô công chúa ngoan ngoãn hiền lành. Người chết thì cũng đã chết, kẻ giết người cũng đã phải đền tội. Tốt nhất quá khứ đau buồn không nên gợi lại. Dù sao đi nữa, những người trong chuyện này đều không đáng phải chết nếu như họ có một cách suy nghĩ chín chắn hơn. Oan oan tường báo, thù hận ngày càng chồng chất, chỉ vì một thoáng nông nổi hành động không suy nghĩ đã dẫn đến cái chết của năm mạng người. Tất cả đều đã chết một cách đầy đau đớn và tức tưởi. Không nên xét lỗi là do ai, vì cuối cùng bọn họ đều đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lỗi của Quỳnh ư? Lỗi của cô ta không đáng để bị dồn vào cái chết. Miệng đời có thể giết chết một con người mà không cần dùng đến dao. Lỗi của Kiều Anh cũng không hoàn toàn đúng, vì suy cho cùng cô ta cũng không trực tiếp giết người. Tuổi trẻ, sự bồng bột, tính kiêu ngạo hiếu thắng dẫn đến cô ta trả thù Quỳnh, giờ cũng từ đó gián tiếp gây nên cái chết đau đớn của bản thân. Vậy chắc có lẽ là lỗi của Lan. Cũng không đúng, Lan chỉ là một cô gái mắc bệnh tâm thần, nhưng lại cùng một lúc mất đi cả hai người thân yêu, đó là mẹ và em gái. Chỉ đáng trách cô ta ra tay không còn tính người. Cuối cùng là bà Xuyến, người đến cuối đời không có ngày nào ngủ yên vì đã bao che cho kẻ giết chủ của mình. Một cái kết đầy chết chóc đau thương như thế thì không nên sát thêm muối vào nó nữa. Có những bí mật không bao giờ nói ra sẽ tốt hơn. Suy nghĩ một lát, Hùng mở lời: vậy ngày mai tôi sẽ đưa vị cao tăng nó đến đây, mong hai vị cũng đồng ý giúp tôi lần này. Bố mẹ của Kiều Anh đáp lại: chăm sự nhờ cả vào cậu, chỉ cần cậu giúp con của tôi được siêu thoát thì cả đời này chúng tôi không bao giờ quên ơn của cậu. Trầm ngâm một lúc, Hùng nói với tôi: em đảm bảo với anh, ai nhìn vào cái đầu khi đó cũng phải sợ bay mất hồn vía. Đến những người làm công an luôn tin vào điều tra, lý luận, sau đó cũng không dám lại gần. Chuyện đã qua gần một năm nay, nhưng mà em vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết. Tôi đáp lại: nghe kể thôi mà tưởng tượng cũng đã lạnh hết cả lưng rồi, chú kể nốt đi. Sáng hôm sau, Ngọc đưa vị cao tăng đến ngôi biệt thự. Ngay khi vừa đặt chân vào cổng, vị cao tăng đã vừa đi vừa niệm kinh Phật vì âm khí trong ngôi biệt thự quá nặng. Ngồi xuống nói chuyện với Hùng và bố mẹ Kiều Anh, vị cao tăng khẽ nói: A Di Đà Phật, quả nhiên là nữ thí chủ đây đã chết cách đây nhiều năm. Không những thế mà còn chết một cách đầy đau đớn. Chẳng trách mà oán hận lại chồng chất. Bần tăng ngày nào cũng đọc kinh cầu siêu cho thí chủ, nhưng mà vẫn không thể nào giảm bớt được sự thù hận. Nay thân thể đã được tìm thấy, vậy thí chủ có đồng ý để cho bần tăng siêu độ hay chăng? Nếu được thì hãy làm chiếc lông vũ này rơi xuống. Dứt lời, vị cao tăng lấy ra một chiếc lông vũ trắng, khẽ đặt lên lòng bàn tay. Quả nhiên sau đó một làn gió nhẹ thổi qua, làm chiếc lông vũ từ từ bay xuống đất. Vị cao tăng mỉm cười rồi chỉ vào chiếc hộp gỗ: thí chủ quả thật đã chọn cho cô ấy một chiếc hộp gỗ quý. Gỗ ngọc am xưa nay vốn chỉ dùng cho các bậc đế vương. Có lẽ lòng thành cũng như là sự nỗ lực của thí chủ đã làm cho cô ấy cảm động. Tuy nhiên thì cô gái này đã bị yểm bùa nhiều năm, chuyện siêu độ không phải một sớm một chiều có thể xong. Hùng vội hỏi: thưa đại sư, vậy cần phải bao lâu? Vị cao tăng nhã nhặn đáp: thí chủ đừng nóng vội. Chuyện cầu siêu giúp cho người chết được thanh thản không giống việc trừ tà áp vong. Ngay từ đầu ta đã nói với thí chủ cách tốt nhất để giúp hồn ma siêu thoát là làm yên lòng của họ. Thí chủ đã cố gắng được đến đây thì hà cớ gì mà còn nhanh chậm. A Di Đà Phật, từ xa xưa lấy ân báo oán, lĩnh nhu khắc cương, lấy cái tâm hồn đối nhân xử thế luôn là đạo nghĩa làm người. Có thể sẽ có những người dùng cách áp chế, bỏ bùa bước vòng phải đi, nhưng mà đó cũng chỉ là cách trước mắt. Càng như vậy chúng ta càng tích tụ thêm nhiều oán hận. Không có gì đảm bảo sau khi bước được vong đi thì sau này vong không quay trở lại trả thù. Vậy nên mọi người đừng quá hấp tấp mà hỏng việc. Bần tăng đã được chấp nhận thì bần tăng sẽ cố gắng hết sức. A Di Đà Phật. Mọi người đều chắp tay kính mong vị cao sư giúp đỡ. Vị cao tăng nói: trước hết cần phải hóa giải cái bùa yểm cho vị nữ thí chủ này. Vì bị yểm bùa nên là bao năm qua người chết không thể đi siêu thoát. Cô không thể rời khỏi nơi này, trong khi phần lớn thân thể đã được chôn cất. Kẻ làm ra cái chuyện này cũng thật là quá độc ác. Vị cao tăng lấy chuỗi hạt ra niệm từ từ rồi mở chiếc hộp. Có lẽ ông quá bất ngờ khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh. Nhìn sang Hùng, ông nói: có phải thí chủ đã giữ lá bùa được yểm vào đây, hãy đưa lại cho bần tăng. Nữ thí chủ đây thật đáng thương, sau cùng vẫn không thể nhắm mắt được. Tuy nhiên bần tăng chỉ có thể giúp cô nếu như cô chịu buông bỏ thù hận, không tiếp tục báo oán nữa. Sát nghiệp của cô đã nặng đến mức phải đến cõi ngạ quỷ rồi. A Di Đà Phật. Mọi người hầu như không hiểu được vị cao tăng đang nói gì. Hùng sờ vào trong túi, quả nhiên lá bùa màu vàng được vẽ những nét bằng màu vẫn đang nằm ở đó. Hùng vội lấy lá bùa đưa cho vị cao tăng. Cầm lá bùa trên tay, vị cao tăng khẽ bấm đột, lẩm bẩm rồi nói: may mắn sao bần tăng có đem theo đủ những thứ cần thiết. Bây giờ phiền mọi người hãy làm theo lời bần tăng nói. Càng để lâu thì bản thân người đã mất càng khó có thể siêu thoát. Vị cao tăng cẩn thận dặn dò mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng những thứ cần thiết. Vị cao tăng nói: bây giờ trước tiên bần tăng sẽ cố gắng giải yểm bùa cho người đã khuất. Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra 4 viên sỏi màu đỏ đưa cho Hồng. Thí chủ hãy đặt 4 viên sỏi này vào 4 góc phòng, nhớ là những góc đó phải được quét sạch sẽ. Nhìn những người còn lại, vị cao tăng nói: còn mọi người hãy treo 81 tép tỏi xung quanh ngôi nhà. Chưa hết hãy dùng muối trắng giả một vòng tròn xung quanh nhà. Sau khi xong hãy đun một nồi nước thơm để rửa tay. Còn nữa, mỗi người hãy đeo một chiếc vòng nhỏ bằng dây gai này. Sau khi mọi người tất bật làm theo lời vị cao tăng, quay lại nơi phòng khách lúc này hương án đã được bày sẵn. Trên hương án là một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng. Trước lư hương chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn. Nhang chậm đã được đốt nghi ngút, tỏa mùi hương dễ chịu. Không chỉ có vậy, trên hương án còn đặt hai bức tượng màu đen, không biết là đá hay đồng. Chỉ biết hai bức tượng đó được đặt đối xứng hai bên phải trái của chiếc hộp gỗ đựng đầu của Kiều Anh. Dưới hương án là một bát nước trắng được vị cao tăng chuẩn bị từ trước, rồi những thứ như tiền vàng, đổ lễ cũng được bày biện xong. Vị cao tăng quay lại nhìn mọi người rồi nói: mọi thứ đều đã làm xong rồi, mọi người hãy cùng tôi quỳ xuống nhắm mắt thành tâm. Khi nghe thấy bất cứ tiếng hét, tiếng khóc hay là tiếng động gì, nhất định không được mở chiếc hộp. Vợ chồng Hùng cùng bố mẹ Kiều Anh đều chắp tay gật đầu đồng ý. Vị cao tăng đứng dậy thắp ba cây nhang, sau đó ngồi xếp bằng tay cầm chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên trong khắp cả căn phòng. Mọi người đều không hiểu vì sao vị cao tăng đó đang đọc kinh hay niệm chú gì. Chỉ biết rằng sau đó tiếng gió thổi vù vù, mọi thứ trong ngôi nhà đều chuyển động. Chiếc chuông gió ban nãy Hùng mới treo ở bên ngoài cửa chính đang kêu lên. Mới đó thôi mà không gian đã thay đổi đến lạnh người. Chiếc chuông gió càng lúc càng va đập vào nhau, kêu lên dữ dội. Những ngọn nến được thắp trên hương án bị gió thổi nhưng vẫn leo lắt không tắt. Tiếng niệm chú của vị cao tăng mỗi lúc một nhanh, càng ngày càng dồn dập hơn. Tiếng hạt vòng cũng chuyển động nhanh lên theo từng câu niệm chú. Dòng niệm của vị cao tăng mỗi lúc một chậm hơn. Tuy nhắm mắt lại, nhưng Hùng vẫn cảm nhận rõ sức nặng trong mỗi câu niệm chú. Tuy nhiên Hùng cũng chẳng nghe được câu gì ngoài câu Om Vai Japani Ham, được lặp lại khá nhiều lần. Cứ như thế mọi thứ trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Không chỉ đồ vật lay động, lúc này cả ngôi nhà phát ra tiếng khóc ai oán. Những tiếng thét đến rợn người, đó chính là tiếng khóc, tiếng thét của Kiều Anh. Cô ta đang kêu lên những tiếng đau đớn khi bản thân bị chặt thành nhiều mảnh, những tiếng thét thảm thương. Rồi sau đó là những tiếng khóc lóc, rên rỉ sau bao nhiêu năm bị chặt đầu rồi chôn dưới nền nhà. Tiếng cười man dợ khi cô chủ trả thù được kẻ đã ra tay giết hại mình. Những âm thanh đó liên tục phát ra, khiến con người ta lạnh hết cả sống lưng. Mọi người ai cũng tỏ ra sợ hãi, chỉ có vị cao tăng vẫn ngồi đó bình tĩnh niệm chú. Có lẽ cũng cảm nhận được sức ép từ ngôi nhà đến mọi người, vị cao tăng nói khẽ: A Di Đà Phật, mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Thứ mọi người đang nghe thấy cũng là cảm giác của người đã khuất trong suốt những năm qua. Đau thương khổ hạnh là điều không thể tránh khỏi, nhưng hãy nhắm mắt thành tâm nghĩ đến những chuyện khiến cho bản thân cảm thấy được an yên. Hãy để cho người khuất chút hết bỏ mọi tà niệm lâu nay, có như vậy mới thoát khỏi bùa yểm của ma quỷ. Lời của vị cao tăng như chạm vào tâm can của mỗi người, nhất là với bố mẹ của Kiều Anh. Họ đang nghe những tiếng khóc thảm thiết, những nỗi đau vô cùng của con gái. Có lẽ đó cũng là lúc họ thương con mà mở mắt nhìn, nhưng rồi họ lại nén đau thương sau khi nghe lời dạy của vị cao tăng. Cứ như thế mọi chuyện diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên xung quanh trở nên im lặng, gió đã ngừng thổi, bên ngoài chiếc chuông gió cũng vừa phát ra tiếng kêu yếu ớt, rồi tắt hẳn, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Bên ngoài cửa, chiếc chuông gió cũng phát ra những tiếng yếu ớt rồi tắt hẳn. Không gian trở nên im lặng đáng sợ. Sự im lặng đó còn khiến cho người ta kinh hãi hơn so với những âm thanh ai oán trước đó. Vị cao tăng cũng đã dừng niệm chú. Ông ngồi đó mắt nhắm nghiền, tay vẫn đếm từng hạt chuỗi vòng. Mọi thứ dường như bất động, chỉ còn đó tiếng thở gấp đầy hồi hộp từ phía những người ngồi sau. Mọi người dường như đang nín thở chờ xem điều gì sắp xảy đến. Hùng lúc này quá khó chịu với sự im lặng chết người đó. Hùng khẽ mở mắt ra nhìn, không một tiếng động, không một tiếng gió. Có chuyện gì đó không lành đang chuẩn bị đến. Không khí trở nên lạnh ngắt. Hùng dựng thẳng người lên, mắt mở to, sau khi vừa cảm nhận được một làn hơi lạnh như băng vừa khẽ lướt qua từ phía đằng sau. Những cây nến đang cháy trên hương án đột nhiên vụt tắt, mặc dù không gian lặng như tờ, không một tiếng gió. Tiếp theo đó là sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng động đang phát ra từ bên trong cái hộp. Bát nước bên dưới khẽ hiện lên những gọn sóng nhỏ. Chiếc hộp được đặt trên hương án đang rung rắc ngày càng mạnh. Mọi người bàng hoàng giật mình vì trong hộp đang phát ra những âm thanh gai người. Ngọc sợ hãi nhìn chồng. Cả đời của Ngọc chưa bao giờ chứng kiến cái khung cảnh ma mị như thế. Không chỉ có Ngọc, cả bố mẹ Kiều Anh cũng đang chết lặng về những thứ đang xảy ra trước mắt. Vị cao tăng lấy một cành liễu nhỏ từ trong tay nải, Tất nhiên đó không phải là một cành liễu bình thường. Cành liễu đã được vị cao tăng phát quang tại chùa. Trên cành liễu còn được buộc hai chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Khẽ nhúng cành liễu vào bát nước, vị cao tăng đặt cành liễu lên chiếc hộp, sau đó tiếp tục niệm chú. Hai chiếc chuông bạc cứ thế rung lên, bên trong chiếc hộp vẫn phát ra những tiếng ghê người. Bát nước trắng đặt bên dưới đang hứng những giọt nước màu đen xì từ chiếc hộp chảy xuống. Nhưng khi những giọt nước đó chạm vào mặt nước, nó bỗng hóa thành màu đỏ tươi. Cứ như vậy cho đến khi chiếc hộp được trở nên im lặng. Cùng lúc đó bát nước trắng ban nãy đã chuyển thành màu đỏ sẫm như máu. Vị cao tăng chán đổ mồ hôi, chuôi hạt trên tay của ông cũng đã bị bung ra. Những hạt tròn tròn cứ như vậy rơi lăn ra khắp phòng. Hơi chao đảo, ông khẽ nói: "Hãy thu hồi bốn viên đá ban nãy lại đây." Hùng vội chạy đi nhặt bốn viên đá màu đỏ ban nãy được đặt ở trong góc phòng. Nhận lại bốn viên đá từ tay của Hùng, vị cao tăng thả cả bốn viên đá vào trong bát nước đỏ sẫm. Tiếp đó ông tiến lại gần chiếc hộp, bỏ cành liễu bên trên ra. Từ từ ông mở chiếc hộp, vẫn là cái đầu của Kiều Anh đang ở trong đó. Vị cao tăng một tay đặt lên đầu của Kiều Anh, một tay đưa trước ngực, mồm lẩm bẩm một điều gì đó. Kỳ lạ thay, cái đầu bỗng nhắm mắt trở lại. Từ trong miệng cái đầu nhả ra một vật gì đó màu đen xì. Sau khi nhả cái thứ quỷ quái đó ra, thì thịt tóc răng của cái đầu bỗng nhiên hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một chiếc đầu lâu màu xương trắng. Tất cả những chuyện đó diễn ra ngay trước mắt mọi người. Nhà sư khẽ đóng lại chiếc hộp, ông đưa tay vớt những viên đá trong bát nước lên. Một chuyện lạ nữa, bát nước lúc này không còn màu đỏ như máu, nhưng thay vào đó, bốn viên đá đỏ ban nãy đều đã chuyển sang một màu đen kịt. Lấy ra một tấm vải trắng trong tay nải, vị cao tăng bọc cả bốn viên đá cùng cái viên tròn màu đen ban nãy, cái đầu của Kiều Anh nhả ra, rồi gói lại cẩn thận. Ông chắp tay nhìn mọi người rồi giải thích: "Viên đá này được nhả ra khi nãy chính là vật mà kẻ yểm bùa đã dùng để chấn cái đầu của người đã khuất. Bao nhiêu năm qua âm khí tích tụ, thù hận đau thương, oan ức của người đã chết không được giải tỏa, lại thêm bùa yểm đến chết vẫn không được yên. Những phần cơ thể khác đã theo gió bụi trở về lòng đất, chỉ có phần đầu bị yểm không thể siêu thoát. Nay bần tăng đã hóa giải được nỗi u uất bao nhiêu năm qua, lấy được yểm bùa ra khỏi cơ thể. Chỉ cần người đã khuất nhận ra lầm lỗi, đừng nghĩ đến thù hận thì có thể siêu sinh. Tuy vẫn phải bị giáng xuống 6 cõi địa ngục, nhưng sau này có thể đầu thai thành kiếp khác. A Di Đà Phật." Mọi người lấy làm vui mừng. Mẹ Kiều Anh nói: "Trăm sự nhờ thầy, thầy có thể giúp con gái tôi siêu thoát được không?" Vị cao tăng khẽ nói: "Tôi đã giải được bùa yểm, tuy nhiên là việc siêu thoát còn phụ thuộc vào người đã khuất. Bao nhiêu năm qua, linh hồn cô ấy nuôi đầy oán hận, có thể nói là đã 10 phần thì 7 phần hóa quỷ. Sau khi được giải thoát khỏi lá bùa, ngay lập tức đã báo oán hai mạng người. Dẫu cho bần tăng cố hết sức, nhưng bản thân người đã chết vẫn còn nặng lòng ân oán thì khó có thể siêu thoát được. Đó cũng chính là lý do vì sao bần tăng lại lấy 5 viên đá đen này. Tất cả oán hận của cô ấy đều được tích tụ tại đây. Bần tăng sẽ đem 5 viên đá này về đặt ở nơi của chùa Thanh Tịnh. Khi nào cả 5 viên đá đều chuyển về màu vốn có của nó, thì lúc ấy cô ta sẽ được siêu sinh." Hùng chấp tay hỏi vị cao tăng: Vậy gia đình con, liệu chúng con có bị sao không thầy?" Vị cao tăng nói: "À Di Đà Phật, thí chủ đừng có sợ. Bước đầu tiên giải thứ bùa yểm đã thành, phần còn lại bần tăng sẽ giúp thí chủ cầu siêu cho cô ấy. Tuy nhiên việc này không phải một sớm một chiều, cần có sự thành tâm và kiên nhẫn." Nghe đến đây tôi hơi sốt ruột hỏi Hồng: "Thế cuối cùng nhà sư đó có giúp chú thoát khỏi cô ấy không?" Hỏi xong câu đó tôi bỗng giật mình, toàn thân của tôi hơi lạnh khi nhớ lại lúc bắt đầu câu chuyện Hồng có nói. Câu chuyện liên quan đến ma quỷ và nó chưa có hồi kết. Tôi khẽ run giọng hỏi Hồng: "Chẳng lẽ đến bây giờ chú vẫn..." Hùng nhìn tôi rồi nói: "Đúng vậy. Sau đó nhà sư cũng đã làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Nhưng mà một vong hồn đã vất vưởng ở trần gian với nhiều nỗi uất hận như cô ấy, rất khó có thể ra đi thanh thản. Hơn nữa..." Tôi nuốt nước bọt. "Hơn nữa thì làm sao?" Hùng đáp lại: "Hơn nữa kẻ chặt đầu cô ấy vẫn chưa chết. Thực ra trong buổi lễ hôm ấy, em đã bị vong hồn của cô ấy nhập vào. Bản thân em cũng nghe được lời kể lại thôi, vì em không có nhớ gì cả. Sau đó em được nói lại rằng khi nhà sư nói là cô ấy nên buông bỏ thù hận, một lòng hướng Phật sẽ được siêu thoát. Khi đã bỗng nhiên em bị ngã vật ra đất, lúc ngồi dậy em mới nói với nhà sư rằng em phải báo thù. Mọi người bảo lúc đó nhìn em ghê lắm, chân tay vắt chéo, đầu thì lắc lắc, mắt đỏ lừ. Mà em nói rất chậm. Sau cùng nhà sư nói với cô ta rằng, tại sao lại làm hại gia đình em, dù em là người đã giúp cô ta tìm ra phần xác còn lại. Tôi gấp gáp, thế cô ta nói sao? Hùng trả lời, lý do là vì em và cái gã tên Thắng cùng tuổi, cùng mệnh. Mà chắc anh cũng biết, hồn ma xác định kẻ thù không phải bằng mắt, vì khi chết đi, họ đâu còn nhìn thấy như lúc còn sống được nữa. Chính vì thế mới có cái gọi là hạp vong, phải vía. Cảm nhận của cô ấy với em ban đầu là sự thù hận, vì cô ấy nghĩ rằng em chính là người giết cô ấy. Nhưng do cô ấy vẫn bị yểm bùa nên không thể trực tiếp giết em được, và cô ấy theo em để phá. Anh còn nhớ khi em dẫn vong về Hà Nội, chính cô ấy đã nói, tao sẽ giết cả nhà mày không. Mãi sau này khi em cực khổ đi tìm nguyên nhân cái chết, phần thi thể còn lại, thì dần dần cô ấy mới không coi em là kẻ thù. Tuy nhiên thì việc báo mộng giữa người chết và người sống lại làm cho em ngày càng hoảng sợ, vì những giấc mơ cô ấy chỉ dẫn, rồi những lần cô ấy giúp em thoát khỏi tay của bọn giết người, như việc tên sát thủ tự động ngã rồi chạy mất, hay là xe của em tự nhiên chết máy trong đêm. Tôi ngắt lời nói, thế thì lẽ ra cô ấy phải biết ơn rồi buông tha cho chú chứ. Hùng đáp lại, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác, cô ấy nói là sẽ theo em anh ạ. Nghe đến đây tôi nổi hết cả da gà. Tôi định hỏi thì Hùng nói, tuy nhiên thì vị cao tăng đó đã giải thích, thêm bố mẹ cô ấy cũng khuyên nhủ, nên là cuối cùng cô ấy cũng đồng ý từ bỏ. Nhưng em phải thành tâm thờ cúng cô ấy trong vòng 1 năm, phải đốt tiền vàng lễ vật những ngày lễ Tết ngày rằm, và hết thời hạn 1 năm phải đốt một hình nhân giống như là người thật, là đàn ông cho cô ấy. Nhà sư cũng chỉ điểm cho em hàng ngày đều đặn phải cúng kiến cẩn thận, bật kinh Phật, bát nhã tâm kinh cho cô ấy nghe hàng ngày. Và ngày mai chính là ngày cuối cùng của thời hạn 1 năm. Những viên đá được vị cao tăng đem về chùa cũng bắt đầu chuyển màu. Phần đầu của cô ấy cũng được bố mẹ cải táng cùng với xương cốt của mấy năm trước, tuy rằng vẫn thiếu một cánh tay trái. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nói, thế có lẽ là cô ấy sắp được siêu thoát. Hùng cười nhẹ, em cũng mong là như vậy, mà anh biết không, sau cái chết của Lan chỉ có 3 ngày, công an đã tìm được gã đàn ông tên Thắng. Thượng tá Minh có quay lại thông báo với gia đình của Kiều Anh. Ông ta nói là cũng không phải do công an tìm ra hắn, mà là hắn tự đến đầu thú. Lúc khai báo hắn rất tỉnh táo, nhưng mà sau đó lại trở nên điên dại. Đã có lúc hắn lao đầu vào tường nhưng mà được ngăn lại. Tuy hắn không chết nhưng mà bây giờ vẫn ở trong tù. Hắn tiếp tục điên, mồm lúc nào cũng hãy tha mạng cho tôi. Khổ sở xong không còn bằng chết anh ạ. Có lẽ Kiều Anh đã tha không giết hắn. Đó cũng là minh chứng cho việc cô ấy đã từ bỏ thù hận, chấp nhận được siêu thoát. Còn bao lâu mới được đầu thai thành kiếp khác thì còn tùy thuộc vào cô ấy anh ạ. Sư thầy cũng đã nói rằng tội nghiệp của cô ấy lúc còn sống cũng như là sau khi chết đã rất nặng, phải bị đẩy xuống cõi thứ 5, thứ 6 của luân hồi, đó là ngạ quỷ. Tuy chưa phải là địa ngục, nhưng mà dù sao vẫn còn cơ hội đầu thai. Hàng ngày em vẫn thờ cúng cô ấy cẩn thận, nhiều lúc nghĩ lại chuyện của cô ấy mà thấy xót xa cho tất cả. Mà cũng nửa năm nay em không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Hồi mới đầu em vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy ở ban thờ, nhưng mà cũng khá lâu rồi không có nhìn thấy nữa. Tôi cười rồi đáp lại, thì cô ấy đã đồng ý buông tha cho chú rồi, sao còn nhìn thấy được. Mà còn ngôi biệt thự đó giờ đã sao? Hùng trả lời, ngôi biệt thự đó đã được bố mẹ Kiều Anh mua lại. Họ nói là sẽ giữ lại, không bán cho ai cả, vì dù sao ngôi nhà đó cũng chứa quá nhiều kỷ niệm về con gái của họ. Đưa đồng hồ lên nhìn, Hùng nói, giờ em cũng phải đi chuẩn bị một số việc anh ạ. Không biết là do ngày mai là ngày cuối cùng, hay là do hôm nay em được nói chuyện với anh mà em cảm thấy nhẹ nhõm quá, cảm giác lạ lắm, thôi em về nhé. Hùng đứng dậy tiến về phía cửa sỏ giày. Có lẽ do ngồi lâu hoa mắt, mà khi đứng dậy tôi cũng sững người lại. Người tôi nhìn thấy đang ngồi ở phía cửa không chỉ có Hùng, đứng cạnh Hùng còn có một người nữa. Dù hơi mờ nhưng rõ ràng đó là một người con gái, độ trên 20 tuổi. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đưa tay lên định chỉ, thì Hùng nhìn tôi chào một lần nữa. Anh giữ sức khỏe, em đi đây. Tôi đưa tay lên nhưng không phải chỉ trỏ, mà khẽ vẫy tay mồm ấp úng. Chào cô. Hùng nhìn tôi rồi lắc đầu. Nghe xong anh định dọa em đấy à? Nói xong Hùng mở cửa đi mất. Tôi đâu có dọa gì, chỉ là tôi cũng thấy hơi sợ vì thứ mình vừa nhìn thấy, nhưng hoàn toàn khác với hình ảnh máu me kinh dị. Tôi thấy ban nãy là một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng với nụ cười rất tươi. Ngày mai là ngày cuối cùng, nhưng 1 năm qua phúc cho cô gái đó, cũng ở bên cạnh Hồng, chỉ là Hồng không nhìn thấy mà thôi. Và với nụ cười tôi nhìn thấy ban nãy, tôi biết câu chuyện Hồng kể là hoàn toàn có thật. Tôi cũng biết cô gái tên Kiều Anh đó đã sẵn sàng ra đi. Còn lại một mình tôi khẽ nói: cậu mong cho cô sớm được siêu thoát. Mất gần một ngày để nghe câu chuyện của Hồng. Quả thật như Hồng nói, khi ngẫm lại tôi không còn thấy cảm giác rùng mình như ban đầu, thay vào đó là sự xót xa, sự thương cảm cho từng nhân vật trong câu chuyện. Có quá nhiều người chết, những người còn sống thì đang phải trả giá, lẫn mang một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, bắt nguồn tất cả chỉ từ một sai lầm vô cùng nhỏ. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tin nhắn: hội những người thích khám phá những địa điểm ma quỷ. Một dòng tin nhắn khiến tôi hơi rùng mình: bí ẩn ngôi nhà ma và vách đá vọng lên tiếng oan hồn trong những ngày mưa gió tại Đà Nẵng. Lại sắp có những kẻ tò mò.